Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 889, bàn thành kinh biến. Canh thứ hai, Lôi Đạo không cam tâm. Bởi vậy, tiếp xuống một tháng, Lôi Đạo điên cuồng thử nghiệm mong muốn mở ra ám giới. Mong muốn sáng tạo sinh mệnh, thậm chí... Lôi Đạo đều điên cuồng đến tại ám giới bên trong xuyên qua, đi quan sát ám giới tình huống, chẳng qua là không dùng, hết thảy đều không dùng, Lôi Đạo vẫn như cũ không có cách nào mở ra ám giới, càng thêm vô phương sáng tạo sinh mệnh, thậm chí liền một điểm mạch suy nghĩ đều không có. Nói cách khác, Lôi Đạo nỗ lực tại xây dựng ám giới, sáng tạo sinh mệnh bên trên không có chút nào tác dụng. Sai, phương hướng của ta sai. Lôi Đạo biết, coi như hắn cố gắng nữa ước vạn năm, chỉ sợ cũng căn bản là không có cách xây dựng ám giới. Xem ra ta là thật vô phương thành tựu thủy tổ. Sư tôn nói tới tu hành hướng đi, ta căn bản là vô lực đạp vào. Ta trước đó tu hành hướng đi là sai, nhiều nhất chỉ có thể tăng thêm một chút thực lực, căn bản là vô phương thành tựu thủy tổ. Nguyên lai, ta thủy tổ chi lộ đã sớm chặt đứt. Lôi Đạo rất thống khổ. Thế gian thống khổ nhất sự tình không gì bằng tại tràn đầy hy vọng lúc hy vọng lại tan vỡ. Lôi Đạo liền là như thế. Hắn vừa mới thành tựu đại chúa tể, thậm chí đánh bại không ai bì nổi ma chủ Hắc Bạch chúa tể. Thậm chí tại người khác thổi phồng dưới, Lôi Đạo đều cảm giác mình trở thành thủy tổ đều 10 phần chắc chín, chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhưng mà hiện thực là tàn khốc, làm sư tôn thủy tổ không đến về sau cáo chi Lôi Đạo chân tướng, mới khiến cho Lôi Đạo hiểu rõ lúc trước hắn ước mơ hết thảy căn bản cũng không có bất kỳ khả năng. Lúc trước hắn vì đó kiêu ngạo hết thảy, cũng đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không có cách nào mở ra ám giới, vô phương sáng tạo sinh mệnh, Lôi Đạo đi đến thế giới tu hành hệ thống, vậy liền vĩnh viễn cũng không cách nào sinh ra thủy tổ. Lôi Đạo không cảm thấy sư tôn sẽ sai. Đường đường thủy tổ, trải qua 7 lần kỷ nguyên đại kiếp, dạng gì thiên mới chưa từng gặp qua, dạng gì sóng to gió lớn không có trải qua. Thủy tổ không nói trước mắt thế giới tu hành hệ thống vô phương sinh ra thủy tổ, vậy liền vô phương sinh ra thủy tổ, trên cơ bản là 100% xác định, không thể nghi ngờ. Lôi Đạo cũng sẽ không có chút nào hoài nghi. Cho nên kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Lôi Đạo chuẩn bị dùng thế giới tu hành hệ thống làm chủ lúc, liền đã chú định hắn thủy tổ chi lộ đoạn tuyệt. Không đúng, còn có một tia hy vọng. Đúng, còn có một tia hy vọng. Tổ bằng thân thể, Lôi Đạo hai mắt tỏa sáng. Hắn còn có một tia hy vọng. Cái kia chính là tổ bằng thân thể. Này tổ bằng thân thể, có thể là lúc trước Côn Bằng một tổ đỉnh tiêm đại chúa tể nhóm suy luận mà ra. Một khi đạt đến đại viên mãn, cái kia liền có thể thành tựu thủy tổ. Cứ việc chẳng qua là trên lý luận thành tựu thủy tổ, nhưng cũng chưa chắc không có khả năng. Cho nên đây cũng là một hy vọng, mà lại cũng là Lôi Đạo hy vọng duy nhất. Chỉ cần có hy vọng liền tốt. Tổ bằng thân thể muốn đạt tới đại viên mãn cũng cần đại lượng tuổi thọ, cho nên vẫn là phải đi hoang cổ đại lục thu thập hàng loạt kéo dài tuổi thọ bảo vật, gia tăng tuổi thọ. Chỉ có dạng này, ta thủy tổ chi lộ mới có thể kéo dài. Lôi Đạo trong lòng hạ quyết tâm, vì kéo dài thủy tổ chi lộ, hắn đến liều mạng. Lần này đi hoang cổ đại lục cùng lần trước không giống nhau, lần này liền là phải đi liều mạng, phải đi liều thủy tổ chi lộ một tia hy vọng. Trong nháy mắt, thời gian một tháng liền đi qua. Tinh Hà chúa tể cũng sắp xếp xong xuôi Tinh Hà nhất tộc. Lôi sư đệ, chúng ta lên đường đi. Tốt, lên đường đi. Lôi Đạo ánh mắt thâm thúy. Lần này, Tinh Hà Chúa Tể muốn đi liều nhất tuyến cơ duyên, Lôi Đạo đồng dạng cũng là. Thậm chí, Bàn Thành, Thương Thành còn có vô số Chúa Tể, Đại Chúa Tể cũng đều là đi liều nhất tuyến cơ duyên. Lôi Đạo cùng Tinh Hà Chúa Tể tiến vào ám giới. Lôi Đạo có chỉ dẫn, căn cứ chỉ dẫn, tại ám giới bên trong không ngừng phi hành. Tinh Hà Chúa Tể cũng đi qua hoang cổ đại lục, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Tại ám giới, vô phương xuyên qua, chỉ có thể bay lượn. Lôi Đạo tốc độ phi hành rất nhanh, nhưng muốn chờ Tinh Hà Chúa Tể, cho nên tốc độ chậm lại. Đại khái lại là một tháng thời gian, hai người mới đã tới hoang cổ đại lục Bàn Thành cửa vào. Lần sau ra tới không biết là lúc nào. Lôi Đạo thật sâu nhìn một cái bốn phía, nhưng ám giới bốn phía đều là đen hoàn toàn mờ mịt, cũng không có gì đáng xem. Thế là Lôi Đạo cùng Tinh Hà Chúa Tể một đầu liền đâm vào cửa vào. Ông, Bàn Thành lối đi cửa vào, hai bóng người theo ám giới bên trong xuyên qua đến Bàn Thành. Bàn Thành, Lôi Đạo nhìn thoáng qua bốn phía, đột nhiên cảm giác được trong lòng buông lỏng. Không biết vì cái gì, hắn tới đến Bàn Thành về sau, lại cảm thấy rất dễ dàng. Tựa hồ hoang cổ đại lục thích hợp hắn hơn. Chẳng lẽ ta tại hoang cổ đại lục còn có đại khí vận? Lôi Đạo nghĩ đến khí vận tại hoang cổ đại lục, Lôi Đạo tựa hồ có chuẩn bị đại khí vận. Bằng không mà nói, lần trước thánh nhân Hy Hư Ảnh liền sẽ không mượn nhờ Lôi Đạo khí vận tới thôi diễn kỷ nguyên đại kiếp đầu nguồn. Chẳng qua là Lôi Đạo khí vận không phải đều bị tiêu hao sạch sẽ sao? Khí vận quá mức hư vô mờ mịt, Lôi Đạo cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bàn Thành tựa hồ rỗng. Không đúng vậy, lần trước ta lúc rời đi, bởi vì thánh nhân Hy ngã xuống nguyên nhân, toàn bộ hoang cổ đại lục đều rất khẩn trương. Hết thảy chúa tể đều ở tại Bàn Thành, Thương Thành bên trong, sẽ không tùy tiện ra ngoài. Làm sao hiện tại cả tòa Bàn Thành đều sắp hết? Lôi Đạo cảm thấy có chút kỳ quái. Đúng nga, ta đã từng cũng đã tới Bàn Thành, cũng là người đến người đi, chúa tể nối liền không dứt, làm sao hiện tại lộ ra trống rỗng? Tinh Hà chúa tể cũng cảm thấy không thích hợp. Trên thực tế, chỉ cần là đã tới hoang cổ đại lục, đã tới Bàn Thành người đều sẽ cảm giác đến không thích hợp. Này loại trống rỗng một màn, nhường Lôi Đạo cảm thấy rất quen thuộc, tựa hồ cũng chính là lúc trước Ngưu Ma chúa tể đối phó Thiên Long bộ lạc lúc mới xuất hiện tình huống như vậy. Đại bộ phận chúa tể, đại chúa tể đều chen chúc mà đi Thiên Long bộ lạc, đi kiếm một chén canh. Chẳng lẽ, Lôi Đạo ánh mắt sáng lên, hắn nghĩ tới một loại khả năng, chẳng lẽ thật cùng lần trước Thiên Long bộ lạc giống? Vù, sau một khắc, Lôi Đạo thân ảnh lóe lên, đã bay đến Bàn Thành bên trong một tên chúa tể trước mặt. Tôn chúa tể này lấy làm kinh hãi, nhưng lập tức tầm mắt cổ quái nói ra. Lôi chúa tể, ngươi biết Lôi Mỗ? Biết, đại danh đỉnh đỉnh Lôi chúa tể. Bàn Thành người nào không biết? Không biết Lôi chúa tể cản ta đường đi, cần làm chuyện gì? Lôi Đạo trực tiếp hỏi. Lôi chúa tể không biết. Ta vừa mới trở về minh giới một chuyến, mới trở lại Bàn Thành, nhìn thấy này một trống rỗng Bàn Thành, trong lòng nghi hoặc. Ha ha ha, Lôi chúa tể, ngươi đi thật không khéo. Lần trước không phải có thánh nhân ngã xuống chuyện xảy ra sinh, toàn bộ hoang cổ đại lục đều mơ hồ có cuồn cuộn sóng ngầm, có rất ít chúa tể ra khỏi thành đi. Nhưng bây giờ không đồng dạng, có việc lớn phát sinh. Việc lớn? Cái đại sự gì? Thánh nhân cùng thủy tổ đều biến mất. Vị chúa tể này nói lời kinh người, có ý tứ gì? Đều biến mất? Lôi Đạo chấn động trong lòng. Thánh nhân là hoang cổ đại lục cái gì nhóm định hải thần châm, mà khởi đầu tổ thì là minh giới người tu hành nhóm kình thiên chi chủ. Một khi thánh nhân cùng thủy tổ tan biến, mang tới ảnh hưởng thật sự là quá lớn, thậm chí đều có thể tái tạo toàn bộ hoang cổ đại lục trật tự. Chính xác 100%, ít nhất, thủy tổ bàn, thủy tổ thương, còn có thánh nhân cổ, thánh nhân nguyên đều biến mất. Bọn hắn tựa hồ là bởi vì thánh nhân hy sự tình. Đi ám giới điều tra tình huống cụ thể, thủy tổ cùng thánh nhân hợp tác. Không, hẳn không phải là hợp tác, nhưng chỉ sợ có ăn ý tồn tại. Thánh nhân cùng thủy tổ mục đích cũng đều là giống nhau. Cái kia chính là tìm kiếm kỷ nguyên đại kiếp đầu nguồn. Mà lại, đối với điểm này, thánh nhân xa so với thủy tổ nhóm vội vã cắt nhiều lắm. Lôi đạo hiểu rõ, thánh nhân cùng thủy tổ cuối cùng còn là không giống nhau. Kỷ nguyên đại kiếp tiến đến, vô luận là hoang cổ đại lục vẫn là minh giới, đều sẽ bị càn quét hết sạch. Thủy tổ nhóm còn tốt, bọn hắn có khả năng vượt qua kỷ nguyên đại kiếp, nhất là làm xong chuẩn bị đầy đủ. Tỷ lệ tử vong tương đối thấp, nhưng thánh nhân không giống nhau. Thánh nhân nguyên thần ký thác hoang cổ đại lục, kỷ nguyên đại kiếp trùng trùng điệp điệp tới. Mặc dù sẽ không đem hoang cổ đại lục triệt để phá hủy, nhưng lại sẽ đối với toàn bộ hoang cổ đại lục tiến hành càn quét. Ở trong đó, thánh nhân cũng phải kinh thụ khảo nghiệm, nếu như không chịu nổi, tại kỷ nguyên đại kiếp phá diệt lực lượng dưới, coi như nguyên thần ký thác vào hoang cổ đại lục hư không bên trong, cũng sẽ bị kiếp lực cho mạnh mẽ chấn xuất đến. Sau đó nguyên thần bị kỷ nguyên đại kiếp hóa thành tro tàn. Mỗi lần kỷ nguyên đại kiếp, hoang cổ đại lục các thánh nhân tỷ lệ tử vong muốn so minh giới phải lớn hơn nhiều. Đây cũng là vì sao lại toàn thể bên trên, hoang cổ đại lục thánh nhân so ra kém minh giới thủy tổ nguyên nhân chủ yếu nhất. Mỗi một lần kỷ nguyên đại kiếp, các thánh nhân đều sẽ tổn thất nặng nề, mà minh giới thủy tổ nhóm thì sẽ không tổn thất thảm như vậy nặng. Này lên kia xuống, một cách tự nhiên, minh giới liền còn mạnh hơn hoang cổ đại lục một điểm. Cho nên, thánh nhân hy mới nóng lòng như vậy đi tìm kỷ nguyên đại kiếp đầu nguồn. Bởi vì, thánh nhân hy cảm giác mình xác định vững chắc độ không qua lần này kỷ nguyên đại kiếp, cho nên mới sẽ thiên tân vạn khổ đi tìm kỷ nguyên đại kiếp đầu nguồn. So ra mà nói, thủy tổ nhóm liền không như vậy mưu cầu địa vị tìm kiếm kỷ nguyên đại kiếp đầu nguồn. Nhưng bây giờ, thánh nhân cùng thủy tổ đều cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Đi tìm thánh nhân hy ngã xuống nguyên nhân, này liền có chút không giống bình thường. Thủy tổ cùng thánh nhân cũng biến mất không thấy. Như vậy chúng ta những chúa tể này, đại chúa tể có thể đại triển thân thủ. Cho nên, bên ngoài bây giờ là một mảnh hỗn chiến, khắp nơi đều có đại chúa tể xuất kích, vơ vét tài nguyên, mà những thần ma đó, đại đế cũng sẽ không ngồi chờ chết. Bởi vậy, hiện tại hai bên có thể là tranh đoạt lợi hại, lôi đạo cũng hiểu rõ, vì cái gì hiện tại bàn thành đều trống rỗng. Vì sao ngươi không có đi? Ta chẳng qua là chúa tể. Không quan trọng một cái chúa tể. Làm sao dám ở thời điểm này ra ngoài? Vị chúa tể này bỗng nhiên tầm mắt cổ quái nhìn xem lôi đạo. Phải biết, lôi đạo cũng là chúa tể. Đương nhiên, đó là trước kia. Lúc trước lôi đạo còn tại bàn thành lúc. Hoàn toàn chính xác liền là chúa tể. Nhưng lôi đạo dĩ vãng làm sự tình, thứ nào không phải kinh thiên động địa, đưa tới oanh động, mà lại, lôi đạo có thể là nổi danh tầm bảo tay cừ khôi. Cơ hội như vậy, sao lại bỏ lỡ? Tốt, ngươi đi đi, lôi đạo phất phất tay. Vị chúa tể này cấp tốc rời đi. Lôi sư đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Không thể nghe tin lời nói của một bên. Ân, đi tìm Thanh Liên sư tỷ hỏi thăm một phen. Thế là, lôi đạo liền hướng thẳng đến sư tỷ Thanh Liên chúa tể động phủ tiến đến. Rất nhanh, lôi đạo liền đi tới Thanh Liên chúa tể động phủ trước. Thanh Liên sư tỷ, Lôi đạo trực tiếp truyền âm. Lôi đạo, ngươi không phải trở về minh giới sao? Thế mà nhanh như vậy liền trở lại rồi. Thanh Liên chúa tể lập tức liền ra đón. A, Lôi đạo, trên người ngươi khí tức. Thanh Liên chúa tể vừa mở ra động phủ, liếc mắt liền thấy được Lôi đạo, nhất là Lôi đạo trên thân cái kia cỗ như ẩn như hiện khí tức. Nhường Thanh Liên chúa tể chấn động trong lòng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.